sau một khắc, kinh hoàng vội lấy tay bụng miệng, trợn mắt nhìn nụ cười xấu xa hiện ra bên môi Thương Nghiêu. Trong điện thoại, Ôn Húc Khiên vẫn không hề hay biết, vui vẻ lên tiếng. Cảm ơn cậu, Thương Nghiêu. Đúng rồi, ngày chúng tôi kết hôn, nhất định cậu phải đến dự đấy. Thương Nghiêu bên môi nổi lên một tia cười lạnh xen lẫn nét cuồng ngạo, đôi mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tái nhợt của Lạc Tranh đang áp vào ngực hắn, chậm rãi nói. Nhất định rồi, lúc hai người kết hôn, tôi sẽ dành tặng một món quà đặc biệt. Vừa nói, tay hắn vừa tăng thêm lực. Dường như biết rõ Lạc Tranh sẽ không dám giãy giụa quá mức cũng như hét lên, hắn càng cản rỡ xóa nắn mông nàng, tận hưởng sự mềm mại trong lòng bàn tay. Mà lúc này thân thể cao lớn cũng dần áp lại gần nàng, đem nàng đè sát cửa kính khiến cho Lạc Tranh không còn cách nào chống cự. Lạc Tranh lúc này đã không còn nghe rõ Húc Khiên nói cái gì trong điện thoại. Nàng chỉ cảm thấy thân thể đàn ông phía sau ngày càng cứng rắn, khiến cho hô hấp của nàng càng lúc càng khó khăn. Mà ngay lúc này, tiếng cười của hắn lại vang lên. Húc Khiên, giữ máy một chút, luật sư Lạc còn có chuyện muốn nói. Dứt lời, hắn liền đưa điện thoại đến trước mặt nàng. Lạc Tranh liều mạng lắc đầu, nhưng nàng làm gì được đây? Điện thoại di động trước mặt nàng vẫn đang kết nối. Nàng thực không biết người đàn ông bá đạo này đang muốn làm gì, đã thấy hắn chậm rãi cúi đầu xuống, kề sát vành tai nhỏ nhắn của nàng, thấp giọng nói. Chẳng lẽ, em không sợ Húc Khiên hoài nghi sao? Dứt lời, hắn lại khe khẽ gặm cắn vành tai nàng. Lạc Tranh càng lúc càng run, vội vàng cầm lấy di động, áp vào bên tai. Sau một khắc, thân thể nàng bị Thương Nghiêu vòng qua, khiến cho từng đường cong duyên dáng phía sau nàng áp sát vào thân hình cao lớn của hắn. Húc Khiên, giọng nàng có chút run rẩy, không phải vì sợ hãi, mà là vì người đàn ông bá đạo phía sau càng lúc càng quá phận. Thậm chí, nàng có thể cảm nhận được hắn đang dùng thân thể cao lớn của mình miêu tả từng đường cong trên thân thể nàng. Bàn tay to từ phía sau khóa chặt vòng eo, khiến nàng không khó cảm thấy có một sức mạnh vô cùng lớn đang áp chế mình. Tranh Tranh, thực xin lỗi, gần đây anh quá mải lo mấy vụ kiện. Đáng lẽ anh phải gọi điện cho em nhiều hơn. Nhất định em đang rất khó chịu phải không? Ôn Húc Khiên cất giọng vô cùng nhẹ nhàng, không hề che giấu nhu tình trong từng lời nói. Lúc này, Lạc Tranh thực muốn khóc nhưng vẫn cố nén xuống. Nàng không biết bản thân mình lại yếu đuối đến vậy, nhất là khi nghe được giọng của Húc Khiên. Nhưng là, người đàn ông phía sau cũng không định buông tha nàng. Hắn để cho nàng nghe điện thoại, chỉ là muốn tiến thêm một bước trong việc sỉ nhục nàng mà thôi. Tạm thời buông ra, chẳng qua là muốn chiếm hữu một cách triệt để. Húc Khiên, em... Không sao, Lạc Tranh chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều rất khó chịu, nhất là lúc này. Đằng trước, nàng phải chống... Đỡ với mặt kính lạnh băng mà phía sau, thân thể đàn ông nóng bỏng, rắn chắc lại đang áp tới. Nàng giống như bị kẹt giữa hai tầng lửa băng, không thể tiến lên, cũng chẳng cách nào lùi lại. Tranh Tranh... Xem ra em bị bệnh rất nghiêm trọng rồi. Mấy ngày này phải chú ý nghỉ ngơi thật tốt, biết không? Giọng Ôn Húc Khiên ôn nhu đến cực điểm. Anh không muốn em lại phát bệnh lúc chúng ta kết hôn. Húc Khiên, em biết rồi. Anh yên tâm đi, em sẽ chăm sóc bản thân thật tốt. Không nói nữa, em muốn nghỉ sớm. Lạc Tranh toàn thân lại khẽ run lên, bởi vì người đàn ông phía sau lại bắt đầu xấu xa hôn lên vành tai nhạy cảm của nàng. Sau đó, làn môi ấm áp của hắn ép sát gương mặt nhỏ nhắn, từ từ rời xuống phần cổ, để lại đó một cảm giác tê ngứa khó chịu bao phủ toàn thân nàng. Bởi vì hắn dùng thân thể mình nâng đỡ nàng cho nên hai bàn tay to lớn không chút kiêng nể, tự do làm loạn trên thân thể nhỏ bé. Nàng quay đầu lại nhìn chằm chằm hắn. Nhưng mà hắn lại càng thêm tham lam nở nụ cười xấu xa, nhân cơ hội đặt một nụ hôn trộm lên đôi môi anh đào của nàng. Tranh Tranh, vậy em nghỉ ngơi cho tốt đi, anh không quấy rầy em nữa, nếu như muốn nghe giọng anh, bất kỳ lúc nào cũng có thể gọi cho anh. Vâng, Lạc Tranh đáp một tiếng, vội vàng cúp điện thoại. còn chưa kịp giãy giụa, bàn tay đàn ông đằng sau đã đẩy tay nhỏ bé của nàng ra, đoạt lấy điện thoại, ném thẳng lên sofa cách đó không xa. Đủ rồi, Lạc Tranh dường như không thể chịu đựng hơn nữa, xoay người giận dữ chừng mắt nhìn hắn, bàn tay nhỏ bé gắng sức chống đỡ lồng ngực của hắn. Tại sao anh có thể vô sỉ đến vậy? Tôi vô sỉ? Thương Nghiêu nở nụ cười hấp dẫn, đem nàng xít sao nhốt chặt, lại đem gương mặt cương nghị vùi vào mái tóc nàng, trầm giọng nói, Tranh, em hãy tự hỏi lại bản thân mình xem, em thực sự yêu Ôn Húc Khiên sao? Lạc Tranh không ngờ tới hắn sẽ hỏi như vậy, trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Thương Nghiêu khẽ ngẩng đầu, sống mũi vẫn áp lên mái tóc nàng, cất tiếng nói đầy mê đắm. Tranh, em là yêu Ôn Húc Khiên, hay chỉ là vì cảm kích anh ta? Trong mắt tôi mà nói, em thực sự đã động lòng với tôi rồi, không phải sao? Không. Lạc Tranh nét mặt đầy đau khổ, đầu lại càng đau nhức dữ dội. Nàng liều mạng lắc đầu. Xin anh đừng ép tôi nữa. Tôi sắp kết hôn với Húc Khiên rồi. Anh không nên nói bậy. Là tôi nói bậy, hay là tôi nói trúng tâm tư của em? Thương Nghiêu vẻ mặt như có chút thương tiếc, hơi cúi xuống, ngón tay thon dài dùng chút sức nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên, khẽ đặt lên đó một nụ hôn, nhưng mà lần này lại mang theo nhu tình khiến nàng không thể nào nắm bắt. Trở thành người phụ nữ của tôi có gì không tốt? Ít nhất, người trong lòng em là tôi. Lạc Tranh tâm tư lại bắt đầu loạn xạ, tận đáy lòng nàng thực muốn làm theo lời hắn nhưng là lý trí lại không cho phép. Không đúng, hắn cố ý lừa gạt nàng mà thôi. Thương Nghiêu tiên sinh, ngài thích nói thế nào xin tùy ngài, nhưng xin ngài lập tức rời khỏi nơi này. Tôi không muốn phải chịu bất kỳ tổn thương nào, dù chỉ là trong lời nói. Lúc này, Lạc Tranh chỉ có thể hạ lệnh trục khách, đầu óc nàng đã choáng váng lắm rồi, không biết lúc nào sẽ ngất xỉu nữa. Tổn thương em? Thương Nghiêu thấp giọng hỏi ngược lại, hai đầu lông mày lộ ra một tia nghi hoặc. Trong nháy mắt nhìn thấy tia cảnh giác trong ánh mắt nàng, nụ cười tà mị trên gương mặt hắn càng rạng rỡ. Tôi thương em còn không kịp, sao có thể nhẫn tâm tổn thương em? Vừa dứt lời, hắn liền đẩy nàng trở lại chiếc giường mềm mại, thân hình cao lớn trực tiếp đè lên thân thể nhỏ bé, đem nàng bao phủ hoàn toàn dưới thân hắn. A.M. Lạc Tranh sợ đến cứng người, còn chưa kịp phản ứng, đã khiến cho đầu lưỡi Thương Nghiêu thừa dịp tấn công. Hắn ngậm chặt cánh môi mềm mại, đói khát mút lấy sự ngọt ngào trên môi nàng như thể người lữ hành khô cạn tìm được nguồn nước quý giá. Nụ hôn cuồng dã như muốn đem nàng hòa nhập vào từng mạch máu, điên cuồng kích thích, nhen nhóm lửa nóng khắp toàn thân, cơ hồ muốn đem nàng khảm sâu vào trong thân thể hắn. Sao lại có thể như vậy? Lạc Tranh nghĩ muốn đẩy hắn ra, lại bị mùi hoắc hương quen thuộc bao vây, dần dần sự phản kháng của nàng càng trở nên yếu ớt. Tâm tư tuy có chút lạnh lẽo nhưng nhanh chóng bị lửa nóng trên người hoàn toàn vùi lấp. Ngón tay thon dài linh hoạt chui vào váy ngủ của nàng. Làn da mềm mại dưới lòng bàn tay khiến hắn càng thêm khó kìm chế. Không cho nàng thời gian để kịp phản kháng, bàn tay tà nịnh khéo léo kéo xuống đai váy ngủ, ngón tay nhanh chóng theo đó len vào. Một hồi tê dại nhanh chóng bao trùm toàn thân, thân thể của nàng căng thẳng, mang theo một chút đau đớn, nở rộ dưới lòng bàn tay của hắn. Thương Nghiêu, tiên sinh, đừng. Thanh âm của Lạc Tranh hoàn toàn đứt quãng. Sau một khắc, váy ngủ của nàng hoàn toàn bị hắn kéo xuống. Không. Nàng cố gắng phản ứng lại. Nhưng mà vừa rồi hắn không hề cưỡng bách nàng. Hơn nữa bản thân nàng còn có chút hợp tác. Em rõ ràng thích cảm giác này. Vì cái gì còn muốn kháng cự? Trong mắt Thương Nghiêu hoàn toàn là ý chiếm hữu. Đem hai tay nàng cố định ở đầu giường. Duỗi ra ngón tay thon dài khẽ vuốt ve gương mặt nàng. Em có biết tôi khao khát có được em đến chừng nào? Lạc Tranh toàn thân run lên, ánh mắt của hắn không có lừa nàng. Nàng biết rõ, những lời hắn vừa nói tất cả đều là thật. Thân thể căng cứng, không thể động đậy. Lạc Tranh mặc dù muốn phản kháng, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình dưới bàn tay to của hắn đang từ từ nở rộ. Hắn giống như đang vuốt ve báu vật, ngón tay trên da thịt nàng lưu lại từng dấu vết nóng bỏng khiến nàng khẽ run lên. Cảm giác run rẩy này len lỏi dần đến đại não, khiến cho nàng cơ hồ mất đi ý thức. Nàng nằm trên giường, tựa như thánh nữ sắp được đưa lên tế đàn. Thương Nghiêu chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, nở nụ cười tà, đem quần áo trên người nàng rút đi toàn bộ. Đập vào mắt hắn là thân thể hoàn mỹ như một bức tượng nữ thần, ngón tay khẽ vuốt ve thân thể nàng bất giác tăng tốc chạy loạn. Cảm nhận da rẻ mềm mại, trắng mịn hệt như một đóa sen trắng tinh khiết. Đủ rồi. Lạc Tranh cảm thấy toàn thân run rẩy, thanh âm yếu ớt của nàng lọt vào trong tai hắn lại trở thành một kiểu hấp dẫn chí mạng. Nàng muốn giãy giụa, kỳ thật nàng có thể giãy giụa, nhưng là lòng của nàng không cho phép nàng làm như vậy. Ít nhất, giờ khắc này, lý trí của nàng đã trôi dạt tận phương nào. Tranh, em thật đẹp. Thương Nghiêu ngoảnh mặt làm ngơ, tự đáy lòng thở dài nói. Chiếc cổ thon dài, làn da trắng nõn, hai vai gầy mà uyển chuyển, cánh tay êm ái, vòng eo mềm mại tự cành liễu đón gió, tính cả nơi tròn trịa nhô lên, từng đường cong quyến rũ, da thịt non mềm, tất cả kết hợp hài hòa tạo nên một thân hình kiều mỹ mê người. Lúc này, Thương Nghiêu không còn khống chế được bản thân, tự động cúi xuống, hôn lên da thịt nàng, lưu lại những dấu vết hồng hồng trên làn da trắng nõn. Tôi thích hương vị của em, có trời mới biết, mỗi lần nhìn thấy em, tôi đều nghĩ muốn điên cuồng mà chiếm lấy em. Thương Nghiêu cất tiếng nói êm ái đến dọa người, thanh âm cũng lộ ra sự thô cát trầm thấp. Mỗi lần nghe thấy em nhắc tới Ôn Húc Khiên với dáng vẻ hạnh phúc, tôi lại nghĩ phải chiếm được em. Vừa nghĩ tới em ở dưới thân hắn, kiều mị thở gấp, tôi càng nghĩ phải chiếm được em. Tranh, em chỉ có thể là của tôi. Lạc Tranh bị lời nói của hắn làm cho kinh hãi, lý trí dần hồi phục lại, muốn thoát khỏi đôi môi tà ác của hắn, lại bị cái cảm giác ướt át ấm áp đó chế ngự, bất giác tâm thần rối loạn. Bàn tay vô thức nắm chặt lại, gương mặt nóng gian như sắp bốc cháy, tùy ý hắn mặc sức hoành hành, mà trong ánh mắt Thương Nghiêu lúc này, chỉ còn lại một màu đỏ thẫm của dục vọng nguyên thủy. Không chút nghĩ ngợi, hắn hé miệng, cúi xuống. Chẳng bao lâu, vô số vết hôn nóng rực trải rộng trên làn da trắng nõn của nàng. Đầu lưỡi Thương Nghiêu dán chặt trên từng tấc da thịt mềm mại, mỗi lần liếm mút đều chấn động tới tận sâu thẳm tâm hồn nàng. Bàn tay của hắn như có ma lực, kích thích đến từng sợi dây thần kinh nhỏ bé, khiến nàng vừa có cảm giác khổ sở lại vừa vô cùng thoải mái. Lạc Tranh nằm trên chiếc giường mềm mại, chịu đựng nụ hôn càng lúc càng trở nên nóng bỏng cùng tham lam của hắn. Từng đợt khơi dậy cảm giác ngứa ngứa cùng tê dại khắp toàn thân nàng. Nàng vô lực nằm dưới thân hắn, mặc cho hắn ở trên người nàng làm càn châm lên từng ngọn lửa dục vọng. Khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn bởi bị tình cảm xa lạ mà ánh lên một tầng đỏ ửng, toát lên vẻ kiều mỹ mê người, hoàn toàn không còn chút dấu tích của sự bình tĩnh cùng cao ngạo thường ngày. Ánh mắt mờ mịt một màn sương mù, cánh môi sưng đỏ, đôi tay nhỏ bé khó chịu nắm lại, hơi thở gấp gáp, quả thực toát lên một vẻ phong tình vô hạn, mê hoặc tâm thần con người. Mặc dù tâm trí Lạc Tranh thường ngày vốn vô cùng tỉnh táo, nhưng mà bản thân nàng chưa từng trải qua sự việc thế này, sự vụng về của nàng bất giác lại trở thành điểm câu dẫn chí mạng đối với Thương Nghiêu. Thương Nghiêu tiên sinh, dừng lại. Lạc Tranh nghiêng đầu, như thể muốn vùi vào trong giường, hai tay gắt gao nắm chặt. Tuyệt vọng, tiếng thở gấp gần như tiếng khóc sụt sùi, hai chân thon dài bắt đầu vì cảm giác bất an mà co lại. Vì cái gì mà nàng lại không cự tuyệt hắn được? Đối mặt với thân hình kiều mỹ hấp dẫn, ánh mắt Thương Nghiêu vô cùng khẩn trương. Đêm khuya tĩnh mịch, con ngươi đen thẫm của hắn như co lại, dường như muốn đem bộ dáng mê người của nàng thu hết vào trong đáy mắt. Ánh trăng sáng tỏ hòa cùng ánh đèn ôn nhu trong phòng chiếu lên thân thể hoàn mỹ như một pho tượng ngọc không tì vết. Từng đường cong mềm mại ẩn hiện, đùi ngọc thon dài, da thịt như trong suốt, mịn màng khiến trong lòng Thương Nghiêu không khỏi dâng lên một cảm giác chiếm hữu mãnh liệt. Ánh mắt càng thêm đục ngầu, hắn lập tức lấn người lên, bàn tay thô bạo cầm hai bàn chân nhỏ nhắn của nàng kéo về phía mình, một nụ hôn nóng bỏng lập tức áp xuống. Mang theo sự hủy diệt toàn bộ một đường thẳng xuống nơi mẫn cảm phía dưới. Lạc Tranh đột nhiên mở to hai mắt, nàng nghĩ muốn khép chân lại nhưng phát hiện tất thảy đều phí công. Bé cưng, nhạy cảm như vậy, Húc Khiên không có dạy cho em sao? Vậy tối nay, để tôi thay hắn dạy cho em thật tốt. Thương Nghiêu hài lòng nhìn thân thể run lên vì kinh hãi của nàng, thấp giọng than nhẹ, như thể muốn kiểm soát tất cả. Hắn lại một lần nữa cúi xuống vùi mình vào nơi thánh địa. Không, không thể nào. Lạc Tranh phút chốc cảm thấy eo lưng thẳng tắp, một cảm giác tê dại xuyên thấu thân thể, muốn cất lên tiếng phản kháng lại phát hiện ra khóe môi bật lên tiếng ngâm nga mất hồn. Hành vi của Thương Nghiêu càng lúc càng tà ác, như thể muốn hoàn toàn khống chế linh hồn nàng, đem nàng hòa vào với hắn. Đừng cự tuyệt, em nhất định sẽ thích. Tiếng nói của hắn tà ác mà chân thật, vừa nói, vừa khơi lên một đợt dục hỏa mới dày vò thân thể nàng. Lạc Tranh cảm thấy toàn thân bị một nhiệt lượng lớn lao xâm nhập, nàng liều mạng uốn éo người, nhưng không cách nào kháng cự cảm giác hấp dẫn chí mạng này. Gò má phiếm hồng, ánh mắt mờ mịt, chỉ cảm thấy thần trí càng lúc càng mơ hồ, toàn thân như phải bỏng, tựa như muốn hòa tan vào cùng ngọn lửa mà hắn đang khơi dậy trên người nàng. Dừng lại. Lúc này, Lạc Tranh chỉ cảm thấy vô cùng sợ hãi, nhưng đến tột cùng là sợ hãi cái gì, nàng cũng không biết. Dừng lại. Tranh, em mê người như vậy. Thân thể của em so với cái miệng nhỏ còn thành thực hơn gấp ngàn lần. Tôi nghe được nó đang không ngừng nói muốn tôi, muốn tôi. Thương Nghiêu nở nụ cười càng thêm xấu xa, khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt càng lúc càng đục ngầu khiến người khác như mất đi hô hấp. Không. Lạc Tranh liều mạng lắc đầu, nàng không cho phép mình đắm chìm vào đó. Em nhất định sẽ thích loại cảm giác này. Tranh, tôi biết rõ, em cũng thích kích thích, không phải sao? Câu nói hàm chứa ý trào lộng không hề che giấu. Thương Nghiêu lúc này điên cuồng như dã thú say mồi, toát ra sự nguy hiểm kinh người. Giọng nói vì dục vọng chi phối cũng trở nên khàn đặc. Lạc Tranh đã không cách nào phân biệt ý tứ trong lời nói của hắn. Vô lực nằm dưới thân thể cao lớn, toàn thân như bị rút sạch sức lực. Trên vầng trán mịn màng lấm tấm mồ hôi, cảm giác trống rỗng trong cơ thể càng lúc mãnh liệt. Nàng chỉ có thể lắc đầu, dùng cách thức duy nhất này biểu thị sự phản kháng yếu ớt. Nhưng nàng cũng không biết, nàng đang phản kháng hắn hay phản kháng lại lòng mình. Tranh, tôi muốn em, đây là chuyện tất yếu. Thương Nghiêu tà mị cười, ưu nhã cởi bỏ y phục của mình, từng món một ném dưới thảm trải sàn. Thân thể tráng kiện không thua kém bất kỳ nam người mẫu hàng đầu nào, làn da ngăm, cơ bắp rắn chắc, bắp đùi thon dài. Tất cả đều khiến phụ nữ phải đỏ mặt khi nhìn vào. Gương mặt Lạc Tranh lúc này cũng hoàn toàn đỏ ửng, vội quay qua chỗ khác, không dám nhìn hắn. Trong lòng nàng thực bị vật cứng rắn to lớn đã sớm ngang đứng của hắn dọa cho kinh sợ. Nàng rất muốn lập tức nhảy xuống giường, trốn đến góc nào đó mà hắn không thể tìm ra. Nhưng mà, một cảm giác tê dại xa lạ hoàn toàn chế ngự thân thể, khiến nàng không cách nào nhúc nhích. Giờ khắc này, nàng hiểu rõ, bản thân mình cũng đang khát vọng hắn. Sao có thể như vậy? Thân thể vô lực cùng cảm giác tuyệt vọng chế ngự toàn thân nàng. Thương Nghiêu ôn nhu vuốt ve nàng, sau một khắc đem khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng quay lại, cưỡng bách nàng nhìn thẳng vào mắt hắn. Tranh, đêm nay để tôi yêu em. Tâm tư Lạc Tranh theo những lời của hắn nổi lên một hồi cuồng loạn. Trong lúc nhất thời, quên mất phải rời đi tầm mắt, chỉ có thể để mặc hắn tùy ý dùng ánh mắt cuồng nhiệt nhìn nàng, từng lời nói như xuyên vào tận nơi sâu thẳm trong tâm hồn. Đêm nay, em tự mình cảm nhận xem. Tôi cùng Húc Khiên, hay là gã đàn ông nào khác, ai có thể thỏa mãn em hơn? Thấy ánh mắt nàng chìm trong màn sương mê ly, Thương Nghiêu khóe môi vừa dứt lời. Ngay sau đó, cúi người xuống, bàn tay to lớn giữ chặt eo nhỏ của nàng, mạnh mẽ dùng sức đưa thắt lưng xông tới. A! Lạc Tranh đột ngột trừng lớn hai mắt. Sự đau đớn kịch liệt bất ngờ xuất hiện bao trùm thân thể cơ hồ khiến nàng hôn mê bất tỉnh. Thân thể bất giác thẳng tắp, lại không tự chủ được, đau đớn hết thành tiếng, nước mắt thi nhau chảy xuống, tràn tới khóe mắt, nhanh chóng thấm ướt. Ga giường, nàng cho tới bây giờ cũng không biết, sẽ đau đớn như vậy. sức mạnh khổng lồ cơ hồ muốn đem nàng xé thành hai nửa. Thân thể nhỏ bé không chịu nổi sự xâm lược mạnh bạo, trực tiếp muốn đem nàng nối liền, hơn nữa còn không cho nàng chút thời gian thích ứng, thật sâu đem thân thể nàng chiếm giữ. Khung cảnh trước mắt khiến cả người Thương Nghiêu bất giác run lên. Sau một khắc, kinh ngạc nhìn về thân thể mềm yếu trong ngực, hắn dường như không thể tin được mà nhìn chăm chú vào hạ thân nàng. Ga giường hiện lên một màu đỏ chói mắt, biểu tượng của sự thuần khiết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 40, ai mê hoặc ai? 18 cộng, thời gian như ngừng lại, tất thảy mọi vật rơi vào trạng thái bất động. Trên chiếc giường lớn, thân thể Lạc Tranh co lại hệt con tôm, nước mắt thi nhau tuôn rơi, chảy dài theo khóe mắt, thấm ướt đẫm ga trải giường. Hương thơm nước mắt phảng phất trong không khí hòa cùng mùi máu tanh, tạo nên một cảm giác khó tả. Mà Thương Nghiêu lúc này, cả thân thể cao lớn cũng cứng ngắc, hệt như một khối thiết bản. Tình huống này hoàn toàn vượt ra ngoài dự liệu của hắn, khiến trong lúc nhất thời Thương Nghiêu thực không biết phải làm thế nào mới tốt. Hắn cũng chẳng phải là thiếu niên ngây thơ, kinh nghiệm giường chiếu đương nhiên cũng thuộc loại lão luyện. Trước giờ luôn là người vô cùng giỏi tự chủ, Thương Nghiêu chưa từng nghĩ đến sẽ cùng với một người phụ nữ không có chút kinh nghiệm. Sao có thể như vậy? Không phải nàng đã cùng Ôn Húc Khiên phát sinh quan hệ sao? Cho dù không cùng Ôn Húc Khiên, chẳng phải nàng vẫn luôn am tường việc sử dụng thân thể mê hoặc để giành lấy thành công? Sao có thể như vậy? Khi hắn không chút do dự, hung mãnh tiến vào thân thể nàng, hắn mới hiểu được thế nào là thế như trẻ tre. Hắn cũng không có chút nghi ngờ rằng nàng đang giả bộ. Thân thể nàng chặt chẽ đến một chút khe hở cũng không có, khiến hắn cảm nhận được sự đau đớn vô cùng rõ ràng. Mà nàng nhìn Lạc Tranh nước mắt ròng ròng nằm dưới thân mình, hàng lông mày cương nghị của Thương Nghiêu khẽ nhăn lại. Không cần nói hắn cũng biết, nàng căn bản không chịu đựng nổi sự to lớn của hắn. Người phụ nữ đáng ghét này, tại sao không sớm nói với hắn? Tại sao không chịu giải thích với hắn? Những suy nghĩ này khiến trong lòng Thương Nghiêu nổi lên một cảm giác khó nói thành lời. Dường như có chút cảm kích, dường như có chút vui sướng, dường như các loại cảm xúc đan xen cùng lúc giống như lửa nóng thiêu đốt, nhanh chóng lan ra toàn thân, khiến hắn vô cùng khó chịu. Càng khiến hắn khó chịu hơn chính là thân thể nàng hết sức co lại khiến hắn như muốn nổ tung. Hắn không thể không thừa nhận đàn ông trời sinh đối với lần đầu tiên của phụ nữ đều có một loại cảm giác si mê điên cuồng. Đây vốn là thiên tính của đàn ông, mà hắn lại là người đàn ông sinh lý rất bình thường. Chưa kể đến, hắn trước giờ là người có khả năng hô phong hoán vũ, đương nhiên tính chiếm hữu lại càng mãnh liệt. Ánh mắt của Thương Nghiêu so với lúc bình thường càng trở nên thâm thúy, u tối hệt như bầu trời đêm mất đi ánh trăng, ánh lên ham muốn thôn tính tựa giá thù. Đè nén cảm giác muốn hung hăng chiếm giữ cơ thể nàng khiến gương mặt cương nghị xuất ra mồ hôi hột, đem mái tóc đen của hắn thấm ướt, rủ xuống trán, cảm giác hô hấp càng lúc càng khó khăn. Không khó nhận ra, hắn đang cố gắng nhẫn nại, kìm nén ý nghĩ muốn điên cuồng tiến vào cơ thể nàng. Bàn tay to lớn hơi duỗi ra, ngón tay thon dài đem gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Lạc Tranh xoay lại, khiến nàng nhìn vào mắt hắn. Con ngươi đen thẫm có chút thỏa mãn nhìn vào ánh mắt rưng rưng của nàng, dáng vẻ như thể ma quỷ đối nghịch với thiên sứ. Nhìn thân thể xinh đẹp của nàng lúc này thật khiến ma quỷ cũng chẳng thể buông tay, ngược lại càng muốn chiếm hữu thật triệt để. Vì sao không nói cho tôi đây là lần đầu tiên của em? Thương Nghiêu mở miệng, cất tiếng trầm khàn khiến người nghe không khó nhận ra giọng nói của hắn đã sớm bị biến đổi vì dục vọng. Lạc Tranh hô hấp có chút dồn dập, muốn tránh đi ánh mắt có ý chất vấn của hắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn cố xoay lại, không biết là bởi ủy khuất hay vì đau đớn mà nước mắt bất giác lại tuôn trào, nhanh chóng nhuộm ướt mái tóc. Thương Nghiêu cố gắng đè nén dục hỏa không ngừng thiêu đốt, đem thân thể cao lớn áp xuống. Bởi vì tư thế đột ngột thay đổi khiến Lạc Tranh không cách nào thích ứng, nước mắt lại trào ra. Trong cơ thể nhỏ bé cảm giác như bị xé rách hòa trộn với cảm giác sưng tấy khiến nàng vô cùng đau đớn. Đừng khóc, rất nhanh sẽ không đau. Bất giác, Thương Nghiêu không tự chủ được đem khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lại lần nữa quay lại. An ủi một phụ nữ như vậy là chuyện trước giờ hắn chưa từng làm. Ánh mắt Lạc Tranh xuyên thấu qua màn lệ, có chút không rõ ràng nhìn về khuôn mặt của hắn. Nàng chỉ cảm thấy gương mặt mình bị hắn ôn nhu hôn hít, làn môi nóng bỏng nhẹ nhàng hôn lên gương mặt nàng, hôn lên nước mắt của nàng. Thương Nghiêu tiên sinh, thả tôi ra. Khi thân thể đàn ông cứng rắn tiến vào trong nàng, Lạc Tranh mới đột ngột thức tỉnh, rốt cục mới ý thức được đã có chuyện gì phát sinh, cho nên từng giọt nước mắt của nàng vô cùng phức tạp. Phức tạp bởi vì sự đau đớn tràn ngập trên thân thể, bởi cảm giác bản thân không còn nguyên vẹn, bởi vì nàng thật có lỗi với Húc Khiên. Trong tim Thương Nghiêu không khỏi nổi lên một hồi co thắt đau đớn, lại lần nữa hôn lên nước mắt của nàng, nhìn nàng hồi lâu. Đây là lần đầu tiên của nàng, hắn vô cùng trân trọng. Ý thức được điểm này, tâm thần lại càng thêm hưng phấn. Loại cảm giác thành tựu kiểu này hắn trước nay chưa từng có, thậm chí còn thoải mái hơn cả cảm giác thành tựu đạt được trong sự nghiệp. Thân thể cao lớn bất giác run rẩy, nhưng mà thân thể nhỏ bé dưới thân hắn bất giác trượt vặn vẹo như muốn thoát ra khỏi sự thống khổ, cơ hồ càng làm dấy lên dục vọng nguyên thủy. Cho nên, một Lạc Tranh vốn trước giờ vô cùng thông minh lại phạm phải một sai lầm lớn nhất trong đời. Vào lúc này, nàng dùng giọng điệu như thể cầu xin càng khiến hắn như lửa đổ thêm dầu. Thân thể cao lớn lại càng áp chặt xuống, đôi môi kiêu bạc khẽ hôn lấy môi nàng, khàn khàn cất tiếng, Tranh, đã quá muộn. Tôi không thể buông tha em, ít nhất lúc này không thể. Nói vừa dứt, bàn tay to lớn của hắn chậm rãi trượt xuống, cố áp chế cảm giác muốn hung hăng luận động, trên người nàng bắt đầu nhen nhóm từng chuỗi lửa nóng. Tin tôi, rất nhanh chóng em sẽ biết được loại chuyện này vui sướng dường nào. Lạc Tranh cho dù một cử động nhỏ cũng không dám, thứ nhất là bởi vì đau đớn trên thân thể, thứ hai là bởi vì động tác cuồng dã của hắn. Bàn tay xấu xa trên da rẻ mịn màng của nàng không ngừng xóa nắn, khiến toàn thân nàng run lên từng hồi. Thân thể non nớt làm sao có thể thừa nhận nhiều khoái lạc như vậy. Dần dần, một cảm giác xa lạ xuất hiện, đau đớn tản đi, một hồi tê dại dường như bao vây toàn thân. Lạc Tranh vô thức bật ra tiếng ngân nga khe khẽ. Thân thể không có chút kinh nghiệm khiến nàng thực không biết như thế nào cho phải. Chăm chú quan sát phản ứng của nàng, Thương Nghiêu biết mình cũng không cần khắc chế bản thân nữa. Thô giáp thở gấp một tiếng, bắt đầu tăng tốc vận động. Thân thể Lạc Tranh bất giác sụi lơ như mặt nước phẳng lặng. Ôm chặt tôi. Hắn nhỏ giọng ra lệnh. Bàn tay nhỏ bé xanh xao vô thức ôm lấy bả vai hắn, nương theo hành vi điên cuồng của hắn, móng tay nàng cơ hồ muốn khảm vào da thịt rắn chắc trên bờ vai rộng. Lạc Tranh không dám lên tiếng, tình cảm mê ly cố giữ gìn một tia lý trí. Nàng không muốn giống như những phụ nữ khác, khuất phục dưới thân hắn, bật lên tiếng thân ngâm. Nàng liều mạng đè nén chính mình, cắn chặt răng, cố gắng giữ lại một chút tôn nghiêm cho bản thân. Đáng tiếc, tâm tư của nàng bị Thương Nghiêu dễ dàng nhìn ra. Đôi môi tà mị của hắn lại đặt xuống một nụ hôn dài, hơi thở lỗ mãng dồn dập mang theo sự hấp dẫn cố hữu. Thích không? Thương Nghiêu thuần thục câu dẫn thân thể non nớt của nàng, bức nàng nói ra ý nghĩ của mình. Lạc Tranh gắt gao cắn môi, thân thể lại bởi vì cảm giác xa lạ mà như muốn nổ tung. Cô bé cứng đầu, đến lúc này còn không chịu thừa nhận. Thương Nghiêu cười trầm khàn mang theo ý hấp dẫn vô cùng. Được, để tôi dạy em làm cách nào biểu đạt. Nói chưa dứt lời, bàn tay xấu xa đột nhiên kéo thẳng hai chân nàng. A-M. Lạc Tranh chỉ cảm thấy hai chân khép lại, trong cơ thể nhỏ bé, vật cứng rắn kia càng lúc càng lớn. Đừng. Nàng yếu ớt cất tiếng, hắn không thể hành hạ nàng như thế này, không thể. Làm sao hắn lại có thể xấu xa như vậy? Cảm nhận được cái gì, Tranh? Tiếng nói trầm thấp của Thương Nghiêu cất lên từ trên đầu nàng, không giấu vẻ tà mị pha lẫn sự vui vẻ khó kìm. Thân thể Lạc Tranh càng lúc càng run lên, vẻ mặt thực không biết nên làm sao cho phải. Tranh của tôi, em ở trên tòa thông minh, khôn khéo như vậy, không ngờ tới ở trên giường lại ngây ngốc thế này. Thương Nghiêu thấy nét mặt nàng lúc này, cười khẽ, giữ lấy gương mặt nhỏ bé, nhìn vào đôi mắt xinh đẹp đầy vẻ bàng hoàng cùng bất an. Để tôi dạy cho em biết, hiện giờ em sẽ cảm thấy bị sức mạnh của tôi chiếm giữ, sau đó là cảm giác căng nứt. Đừng nói nữa. Gương mặt Lạc Tranh càng lúc càng đỏ. Nàng không biết bản thân mình sao lại thành ra thế này. Nhưng mà, cảm giác của nàng thực đúng như hắn nói. Tận trong sâu thẳm tâm hồn nổi lên một cảm xúc kỳ lạ hoàn toàn khống chế bản thân nàng, khiến nàng không có cách nào cự tuyệt. Thương Nghiêu khẽ cười, nắm chặt đôi bàn tay nhỏ bé, thả lỏng, bé yêu. Lạc Tranh run rẩy nhìn hắn. Thế này thì sao? Vừa nói hắn vừa nở nụ cười xấu xa, chậm rãi di chuyển trong thân thể nàng, mỗi một động tác đều khiến cho nàng có một cảm giác vô cùng chân thực. Lạc Tranh không tự chủ được khe khẽ rên gì, thân thể nhỏ bé càng lúc càng phát run. Khi nàng nghĩ rằng hắn sẽ dừng lại, Thương Nghiêu lại bắt đầu một đợt tấn công mới, vô cùng chậm rãi. Mỗi động tác lên xuống của hắn đều thong thả tới cực điểm. Lạc Tranh lúc này cảm thấy gương mặt hắn không có chút rung động, phảng phất vẻ vô cùng tỉnh táo như thể muốn đùa bỡn nàng, chăm chú quan sát từng phản ứng nhỏ nhất của nàng mà thôi. Cảm giác này khiến thân thể nhỏ bé không rét mà run lên, sự hưng phấn bất giác càng thêm mãnh liệt. Thương Nghiêu, Lạc Tranh rốt cục không khống chế nổi bản thân, phát ra tiếng thân ngâm mất hồn, vô thức gọi ra tên hắn. Bé cưng, chịu không nổi rồi. Thương Nghiêu nghe vậy cất tiếng cười hài lòng, đột nhiên hắn tăng thêm sức lực. A, cả người Lạc Tranh cơ hồ đi theo sự chuyển động mãnh liệt của hắn. Nếu nói lúc trước là cảm giác êm ái giống như một dòng suối nhỏ len lỏi từng góc tâm hồn, thì vừa rồi chính là cơn sóng mạnh mẽ xô tới. Lạc Tranh cảm thấy thân thể bị một cảm giác bành trướng xông phá. Khi nàng còn chưa kịp thích ứng với nó, Thương Nghiêu đã lại tiếp tục dùng cách thức cuồng bạo đó hành hạ nàng. Lạc Tranh chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Sự đòi hỏi mãnh liệt của hắn khiến thân thể nàng còn đang tê dại, đã lại phải tiếp nhận một đợt tấn công mạnh mẽ khác. Từng cơn sóng lớn liên tiếp xô tới, nàng tựa như con thuyền nhỏ yếu ớt quay cuồng giữa cơn sóng hung dữ, vô lực kháng cự. Điều đáng kinh ngạc nhất là, nàng lại bắt đầu có cảm giác thỏa mãn. Giờ khắc này, nàng chỉ cảm thấy mỗi lần tiến công của Thương Nghiêu có thể dùng từ tận lực để miêu tả. Mỗi một lần tiến vào đều khơi lên một cảm giác thật sâu trong thân thể nàng, khiến từ chỗ sâu thẳm đó sinh ra một phản ứng khác lạ. Loại phản ứng này giống như nghênh đón lại giống như chống cự, làm cho nàng cơ hồ rối loạn. Ham muốn của hắn dường như không có giới hạn, như muốn rút sạch toàn bộ sinh lực của nàng, đem nàng cuốn vào dòng nước xiết. Lúc này đây, nàng thực sự hiểu, sự tận lực của hắn rốt cục là thế nào. Hắn muốn cố gắng lấy đi toàn bộ tinh lực của nàng, một chút cũng không chừa. Tranh, thích không? Thương Nghiêu cất giọng thô cát. Sự chặt khít cùng vô lực của nàng khiến hắn càng lúc càng điên cuồng. Hắn phải lấy được tất thảy mọi thứ của nàng. Có trời biết, khi hắn nghe cái miệng nhỏ của nàng khe khẽ gọi cái tên Thương Nghiêu, hắn cơ hồ muốn đem nàng khảm sâu vào thân thể. Không chịu nổi sự đòi hỏi cuồng dã của hắn, Lạc Tranh rốt cục kinh hãi đầu hàng. Thích. Nàng thật hận bản thân mình. Cô bé ngoan. Con ngươi rực lửa dục vọng của Thương Nghiêu nổi lên một tia thương cảm. Cánh tay rắn chắc vòng ở thân hình mảnh mai. Hắn chậm rãi cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên vành tai nhỏ xinh, lại từ từ di chuyển xuống cái cổ trắng ngần, hít lấy hương thơm mê hoặc. Lạc Tranh lúc này không cách nào thanh tỉnh, lý trí đã sớm bay lên 9 tầng mây. Bàn tay thô ráp của hắn không ngừng vuốt ve thân thể nhỏ bé, mang theo ma lực khơi dậy từng hồi khoái cảm khó cưỡng. Mà lúc này đây, nàng tựa gương mặt nhỏ trên vai hắn, khẽ phát ra tiếng than nhẹ. Thương Nghiêu hài lòng nhếch môi, buông cho đôi tay nàng tự do. A-M. Lạc Tranh không tự chủ được ôm chặt lấy vai hắn, móng tay cơ hồ xuyên thấu bờ vai to lớn kia. Khoái cảm đưa tới càng lúc càng mãnh liệt. Sự đòi hỏi cuồng dã làm nàng cơ hồ không nắm bắt được. Cảm giác thân thể của mình không ngừng dâng cao ham muốn, không ngừng chìm nổi trong cơn dục vọng. Lạc Tranh mệt mỏi ngất xỉu, ít nhất, đó là việc duy nhất nàng có thể làm lúc này. Nàng cho tới bây giờ cũng không biết một người đàn ông chiếm đoạt thân thể một người phụ nữ lại mạnh mẽ đến vậy. Sự cuồng dã làm nàng hoàn toàn choáng ngợp, vô lực chống đỡ. Mỗi lần cố gắng lại càng làm nàng mất đi năng lực phòng ngự cơ bản nhất. Cuối cùng chỉ có thể buông lỏng thân thể đau nhức chìm vào giấc ngủ. Khi Lạc Tranh tỉnh lại, nàng không khó cảm nhận được lưng mình đang dựa vào một thân thể đàn ông ấm áp. Một chút cũng không dám động, Lạc Tranh đành giả bộ ngủ. Nàng nghe thấy âm thanh hắn rời khỏi giường, cũng cảm giác được nụ hôn khe khẽ hắn đặt lên thân thể nàng từ phía sau, như thể đang dò xét phản ứng của nàng. Gắt gao cắn chặt răng, nàng không muốn mở mắt, không muốn đối diện với sự hỗn loạn sau một đêm cuồng nhiệt. Cho đến khi nàng nghe thấy tiếng khóa quần kéo lên, tâm tư rốt cục được thả lỏng. Chỉ không ngờ hắn lại đi đến bên nàng, kề sát vào tai nói khẽ: "Tranh, hôm nay không cần tới công ty, ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, hết giờ làm, tôi sẽ nhanh chóng trở về bên em." Trái tim Lạc Tranh khẽ đập loạn, chẳng lẽ hắn đã sớm biết nàng giả bộ ngủ, đem thân thể đau nhức tới công ty, nàng cũng không biết thực ra mình đang muốn kiên trì cái gì. Chỉ là, nàng thật sự không muốn thay đổi thực tại này, một chút cũng không muốn thay đổi. Nhưng thực tế, tất cả mọi thứ đang lặng lẽ thay đổi. Phòng vệ sinh nữ, Lạc Tranh dùng nước lạnh vỗ lên gương mặt trắng bệch, ngắm mình trong gương, nàng quả thực sợ hết hồn. Sắc mặt tiểu tụy cơ hồ dọa được người, nhưng là trong ánh mắt lại không giấu được vẻ thẹn thùng quyến rũ của một cô gái lần đầu hưởng qua mùi vị hoan ái. Hô hấp của nàng bất giác dồn dập. Sao có thể như vậy? Nàng không thể như vậy được. Đang lúc hoảng loạn, từ trong phòng vệ sinh truyền tới tiếng buôn chuyện của hai nữ nhân viên cùng tiếng cười khe khẽ. Lúc sáng tôi nhìn thấy giám đốc, trời ạ, thật đẹp trai. Đáng tiếc, giám đốc lại ra ngoài gặp đối tác. Phải nói Isabel thật tốt số, làm thư ký giám đốc mỗi ngày đều được nhìn thấy dáng vẻ đẹp trai đó. Như vậy đâu đáng kể gì, ngày ngày được nhìn thấy giám đốc không phải luật sư Lạc sao? Tôi nghe nói, phòng làm việc của luật sư Lạc thông sang phòng của giám đốc, chỉ cần giám đốc trở về phòng làm việc, cô ấy có thể từng giây từng phút nhìn thấy giám đốc đang làm cái gì. Thật ngưỡng mộ quá đi. Cô ghen tị sao? Vậy cô phải cố gắng để trở thành người thân tín bên luật sư Lạc đi. Nhưng mà hôm nay dáng vẻ luật sư Lạc rất quái lạ, giữa trưa mới tới công ty, làm hại tôi bao nhiêu tài liệu cần giao đều bị chậm trễ. Giữa trưa tới công ty thì có gì kỳ lạ, nói không chừng tối qua người ta làm thêm giờ đó. Tôi không có nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy. Cô cũng biết, tôi mỗi ngày đều rất chú ý đến giám đốc mà. Hôm nay tôi phát hiện, lúc sáng giám đốc tới công ty, không có thay quần áo. Nói cách khác, giám đốc của chúng ta mặc đúng bộ trang phục ngày hôm qua. Ý của cô là, cô nói xem, luật sư Lạc có phải đã cùng giám đốc chúng ta làm ra cái chuyện kia hay không? Sáng nay chứng kiến vẻ mặt giám đốc thật vô cùng thỏa mãn nha. Lại nhìn tới luật sư Lạc, chẳng những đi làm muộn, hơn nữa sắc mặt lại vô cùng tiều tụy. Rõ ràng đêm qua đã bị đàn ông giày vò không ít. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 41, không thể tránh thoát, cô nói chuyện thật thô lỗ. Tôi cảm thấy khả năng đó không lớn. Luật sư Lạc tác phong thường ngày rất nghiêm túc. Hơn nữa, tôi nghe nói cô ấy cũng đã có vị hôn phu rồi. Giám đốc của chúng ta cũng đâu có thiếu phụ nữ. Sao có thể cùng luật sư Lạc chứ? Vậy là cô không hiểu rồi. Cái đó gọi là cô đơn, gọi là tìm kiếm sự kích thích. Tôi nghe nói, vị hôn phu của luật sư Lạc là bạn thân của giám đốc chúng ta. Quan tâm vị hôn thê của bạn thân là chuyện kích thích cỡ nào chứ? Đừng thấy thường ngày luật sư Lạc nghiêm túc như vậy mà lầm, tôi nghĩ ở trên giường cũng sẽ vô cùng phóng đãng mà thôi. Sally tiểu thư kia chắc sẽ tức điên lên cho xem, ha ha. Sally, nghe nói cái cô Sally kia gọi giám đốc chúng ta là anh rể. Vậy nếu như giữa giám đốc và luật sư Lạc thực sự phát sinh quan hệ mờ ám, người phải tức điên sẽ là một người khác cơ. Cũng đúng, nhưng mà giám đốc của chúng ta là người đàn ông mà biết bao nhiêu phụ nữ mơ tưởng. Ai bảo ngài ấy ưu tú như vậy? thật sự không biết giám đốc của chúng ta khi ở trên giường sẽ thế nào nha. Nhất định là rất mê người, nếu không đã chẳng có nhiều cô mê mệt đến vậy. Cô muốn biết sao? Ha ha. Muốn biết thì đi hỏi luật sư Lạc đi. Nói không chừng, đêm qua luật sư Lạc đã bị giám đốc chúng ta chinh phục triệt để đến một chút tôn nghiêm cũng chẳng còn đây. Hai người họ vừa cười vừa nói, bước ra ngoài, không ngờ tới sẽ đối mặt với Lạc Tranh. Sắc mặt Lạc Tranh lúc này vô cùng bình tĩnh, một lời cũng chẳng nói, chỉ lặng lẽ nhìn bọn họ. Hai cô nhân viên kia quả thực không ngờ sẽ đụng phải nàng ở nơi này, kinh ngạc đứng sững tại chỗ hồi lâu mới có phản ứng, vội vàng lúng túng nở nụ cười làm lành. Luật sư Lạc, xin chào. Lạc Tranh đáy mắt vẫn an tĩnh như trước, nàng vẫn không hề nói một lời, chỉ là nhìn hai người họ khẽ gật đầu thay cho lời chào. Hai người kia nở nụ cười yếu ớt, gương mặt có chút tái nhợt, cũng không dám đứng lại đó bàn tán gì nữa. Họ nhìn Lạc Tranh cố nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, vội vàng kéo nhau rời khỏi. Móng tay Lạc Tranh lúc này dường như muốn xuyên thủng lòng bàn tay. Đúng lúc này, mấy người dỗi việc đó lại nói xấu sau lưng người khác sao? Isabel bước vào, tiếng giày cao gót khe khẽ vang lên phá tan sự tĩnh lặng trong phòng vệ sinh. Đi đến bên cạnh Lạc Tranh, Isabel lấy ra hộp phấn, nhẹ nhàng trang điểm lại. Luật sư Lạc đừng để ý mấy người đó làm gì. Luật sư Lạc cũng không phải không biết, chỉ cần là phụ nữ tụ tập lại một chỗ sẽ phát sinh mấy thứ chuyện nhàm chán đó. Trước khi luật sư Lạc tới đây, tôi thường xuyên là đề tài cho họ bàn tán sau lưng. Tại sao lại là tôi? Lạc Tranh vô thức cất tiếng, âm thanh mềm mại pha chút yếu ớt, giống như một chiếc diều mất đi sợi dây níu giữ, chao đảo trên bầu trời rộng lớn. Câu hỏi này nàng đã kìm nén trong lòng từ rất lâu rồi. Thật sự mà nói, câu hỏi này không dành cho Isabel mà là nàng đang tự hỏi mình, hoặc là hỏi thương yêu, tại sao lại chọn nàng? Tại sao hắn cứ hết lần này tới lần khác đùa bỡn nàng? Isabel ngẩn người, rõ ràng không hiểu câu hỏi của Lạc Tranh rốt cục có hàm ý gì. Suy nghĩ hồi lâu, Isabel nhẹ nhàng cười, rất đơn giản, luật sư Lạc rất xinh đẹp, lại thông minh như vậy. Có thể nói là người phụ nữ ưu tú nhất, đương nhiên sẽ có vô số người ghen ghét. Isabel thực đã hiểu lầm ý nàng rồi. Lạc Tranh ngẩn ngơ nhìn Isabel hồi lâu, dường như tâm trạng cũng chưa hoàn toàn thanh tĩnh lại, vẫn đang mải đắm chìm trong câu hỏi mà nàng vừa thốt ra. Yên tâm đi, những lời đồn kiểu này sẽ qua đi rất nhanh. Bởi vì luật sư Lạc vừa tới công ty chưa lâu, lại là nhân viên cao cấp, đương nhiên mọi người sẽ bàn tán nhiều hơn một chút, không cần phải để ý. Isabel nhẹ giọng an ủi, lại nhìn đến sắc mặt của nàng. Nhưng tôi nói thật, sắc mặt của luật sư Lạc đúng là không được tốt lắm. Có chuyện gì vậy, tối qua làm thêm giờ sao? Lạc Tranh cả người như cứng lại, dường như não bộ không kịp thích ứng với hoàn cảnh hiện tại. Một lúc sau, nàng đột ngột ấp úng hỏi, giám đốc các vị có rất nhiều phụ nữ bên cạnh sao? Dường như không hề ngạc nhiên khi thấy Lạc Tranh hỏi câu này, Isabel lấy từ túi xách ra một bao thuốc, chìa về phía nàng. Lạc Tranh nhìn thoáng qua, khẽ lắc đầu, nàng trước giờ chưa từng hút thuốc. Isabel châm một điếu, hít một hơi dài, nhẹ nhàng nhả ra một làn khói vô cùng điệu nghệ, nhếch môi cười. Vấn đề này, xem ra luật sư Lạc phải tự mình đi hỏi giám đốc. Lạc Tranh trong lòng chợt dâng lên một hồi ảo não, cũng không hiểu nổi tại sao mình lại có cảm giác này. Luật sư Lạc, giám đốc là người đàn ông vô cùng ưu tú, chính vì quá ưu tú nên phụ nữ bên cạnh nhiều cũng là bình thường. Tôi nghĩ, người phụ nữ bên cạnh giám đốc không nên quan tâm ngài ấy có bao nhiêu phụ nữ mà chỉ nên quan tâm rốt cục mình có thể chiếm giữ vị trí thế nào trong lòng ngài ấy là đủ rồi. Lúc nói câu này, vẻ mặt Isabel dường như có chút cô đơn. Lạc Tranh quay đầu nhìn thoáng qua, tinh tế nhận ra tâm tình của Isabel biến đổi, mỉm cười khẽ nhíu mày, cô không phải cũng cùng với anh ta. Chuyện này cũng không phải không có khả năng.